Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của một tác giả trẻ, tác giả Phương Lê, lần đầu tiên hợp tác với kênh với những cái kênh của bên Hẻm Media. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Đời Em Trong Màn Sương, là một câu chuyện lấy bối cảnh cuộc sống ở thành phố sương mù Đà Lạt. Và một cái câu chuyện thưa quý vị cũng rất là đau lòng. Chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta cảm giác được cuộc sống của những nhân vật trong câu chuyện. Nó rất là u uất, nó rất là mỏng manh. Và kết thúc bằng một cái câu chuyện rất là đau lòng của một đôi trai gái yêu nhau. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay này và câu chuyện đầu tay của tác giả Phương Lê, chúng tôi hân hạnh với giới thiệu đến toàn thể quý khán thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và ủng hộ. Một lần nữa kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đời Em Trong Màn Sương của tác giả Phương Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nay tôi 25 tuổi. Đây là năm cuối tôi phải đi khám nghĩa vụ quân sự. Một vài năm trước vì không có đủ tiêu chuẩn cho nên tôi chưa nhập ngũ. Thú thực tôi không muốn đi bộ đội vì sợ kỷ luật quân ngũ, phần có tiền sử bệnh cao huyết áp. Hơn nữa hiện tại tôi đang có công việc ổn định ở một công ty lớn ở Đà Lạt với một mức lương hấp dẫn. Tôi sợ sau khi đi lính trở về sẽ mất vị trí tôi đã phải cố gắng nhiều năm qua. Lần về lại Sài Gòn, vừa để khám nghĩa vụ, vừa thăm gia đình và cả người yêu, nên năm qua tôi chưa có gặp gia đình. Còn Hương, người yêu của tôi, vừa lên thăm hồi đầu tháng. Tôi dự định mình ở lại Sài Gòn chưa một tuần cho hết phép năm. 12 giờ kém, chiếc xe trung chuyển dừng lại trước cổng. Tôi mở cửa lên xe. Trên xe chỉ có mình tôi và anh tài xế. Anh tài xế cất tiếng nhưng không quay lại. Anh đặt xe về Sài Gòn? Dạ vâng. Tôi đáp, đặt chiếc ba lô ngồi ở phía cửa sổ. Mày phải đón nhiều khách nữa không anh? Tôi dấn người lên hỏi anh tài xế. Ba người nữa, đây là chuyến cuối cùng ở trong ngày. Chiếc xe lăn bánh, đường phố bây giờ đã vắng lạnh. Dưới ánh đèn vàng mờ u tịch phảng phất dưới làn sương dày đặc. Có lẽ do chiều nay trời mới mưa cho nên sương hơi nhiều. Ở Đà Lạt tầm 9 giờ đêm không mấy người ra đường. Họ hoàn lắm mới có một chiếc xe máy hoặc ô tô lao vội đi. Chiếc xe ô tô chạy chậm chậm qua nhà trọ cũ của tôi. Anh tài xế gọi điện nói chuyện. Tôi nghĩ anh ta đón khách ở đây. Nhìn qua ô cửa xe, tôi ngạc nhiên khi thấy anh Phan đứng trước cổng nhà trọ, ngay tầng hầm lên xuống. Ai ở Đà Lạt đều biết, một vài căn nhà thường có tầng hầm. Những tầng hầm ấy ẩm mốc, hôi xì cả năm, không thấy ánh nắng mặt trời. Giá thuê những phòng trọ dưới tầng hầm rất rẻ, đôi khi chỉ bằng nửa căn phòng có ánh sáng mặt trời. Tôi ngạc nhiên không biết anh Phan đợi xe đi Sài Gòn làm gì. Đầu tuần tôi có ghé qua anh, hai anh em đi uống cà phê. Khác với mọi lần, lần này anh rất vui vẻ, tôi không thấy anh than thở. Anh chủ động thanh toán tiền cà phê. Tôi đoán anh đã dùng dình tiền bạc. Anh thường vậy, hào phóng khi có tiền. Trong lúc anh em cao hứng, vui miệng anh liền bảo. Để anh lo xong cái vụ này, anh về thăm nhà vài hôm. Lên bao mày ăn uống nhậu nhẹt tơi bời thả ga ở khách sạn sang trọng nhất cái thành phố này. Tôi liền bật cười thầm nghĩ. Con người ta sống trong nghèo khó tăm tối quá nhiều. Cho nên cho người ta có cái quyền mơ mộng để giải thoát giây lát trong hiện tại. Tôi và anh vẫn đùa nhau như vậy. Đại loại khi giàu có chúng ta sẽ làm gì? Rồi bật cười biết thừa cái kế hoạch không bao giờ thực hiện được. Giàu có mãi chỉ là trong niềm mơ. Không lẽ anh đã tìm được cơ hội mới, không về nhà nữa và đi Sài Gòn? Nếu được vậy tôi cũng mừng cho anh. Nghĩ về anh tôi ái ngại cho hoàn cảnh ấy. Tôi thương và quý trọng anh như người anh trai của mình. Nhưng biết giúp anh như thế nào? Ngoài việc thi thoảng cho anh vay 500 đến 1 triệu tiền sinh hoạt cơ bản, khi vài tờ báo mạng chưa kịp thanh toán tiền cộng tác cho anh. Ngồi miên man suy nghĩ, chiếc xe lướt qua cái bóng dáng hao gầy của anh. Tôi thấy gương mặt của anh chăm chăm nhìn chiếc xe chở tôi lướt qua. Bất giác tôi vô thức đưa tay lên mỉm cười chào anh. Tôi có cảm giác như anh biết tôi ngồi trên chiếc xe ấy. Anh đứng im lặng như bức tượng vô hồn chăm chăm nhìn tôi trong làn sương mờ mịt kín đặc, một ánh mắt sâu ám ảnh và ma mị. 12 giờ đêm không lẽ anh đứng đợi ai? Trời lạnh vậy sao anh chỉ có một chiếc áo thun trắng, cổ bè mong manh trong làn sương đêm lạnh giá? Đây là bộ đồ anh mặc khi gặp tôi hồi đầu tuần. Chiếc xe dừng lại cách đó 3 căn nhà. Hai mẹ con người phụ nữ xách đồ lên xe. Bất giác tôi quay lại, bóng của anh đã biến mất trong màn sương dày đặc. Ánh mắt của tôi ngơ ngác cố ngoái lại tìm kiếm. Người phụ nữ vừa lên xe nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu tìm kiếm gì vậy? Dạ cháu vừa thấy anh bạn đứng ở nhà kế bên. Có lẽ anh ấy đứng chờ ai đó, nhưng mà anh ấy vừa xuống rồi, tôi đáp. Người mẹ nhìn lại chỗ Phan vừa đứng. Chú tôi đứng đây chờ xe 15 phút rồi, có thấy ai đứng ở đó đâu. Quái thế nào được chứ, vừa nãy cháu còn vẫy tay chào anh. Cậu hoa mắt đó, hai mẹ con tôi đứng chờ xe thường xuyên hướng về phía đó. Nếu mà có người đứng chờ chúng tôi phải thấy chứ. Bà mẹ nói vậy nhưng cô con gái lại giữ thái độ im lặng. Tôi thấy cô nói có lý, nghĩ là do mình buồn ngủ hoa mắt, nhìn gà hóa cuốc, chỉ giỏi tưởng tượng. Giờ này làm gì còn ai đứng ở đó làm gì. Dạ chắc là do cháu nhầm cô ạ. Chiếc xe chạy đón khách người cuối cùng. Hình ảnh về anh Phan đứng trước cổng chờ đợi không thoát khỏi tâm trí của tôi. Hình ảnh ấy thật quen và cũng thật lạ. Tôi từng bắt gặp nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra. Chiếc xe dừng lại ở bến chính. Tôi xách ba lô lên ô tô xe dừng nằm. Đúng như anh tài xế nói, xe chuyến cuối cùng vắng khách, cho nên trên xe lúc này chỉ có tôi, mẹ con, chị phụ nữ kia và một vài người khách chưa đến chục người. Tôi chọn chiếc giường bên dưới ngay cửa đầu xe gần bác tài. Hành khách yên vị, bác tài lên xe đóng cửa. Chiếc xe Roda nổ máy chuẩn bị khởi hành. Bất giác tôi quay ra ô cửa kính mở sương. Tôi giật mình thẳng thốt kêu lên: Anh Phan! Lần này tôi không thể nhầm lẫn. Tôi thấy bóng của anh Phan từ ngoài cổng đi vào. Đôi mắt của anh chăm chú nhìn về phía tôi. Và lúc này chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bến. Nếu chiếc xe chưa lăn bánh, nhất định tôi sẽ nhảy xuống để hỏi anh: Nửa đêm anh đến đón ai? Chiếc xe lăn bánh phất qua mặt của anh. Dưới ánh đèn pha ô tô, gương mặt của anh trắng bệnh vẫn bận bộ đồ cũ. Tôi có cảm giác đôi mắt của anh đang nhìn tôi. Ánh mắt thăm thẳm u buồn đầy uất hận. Không giống ánh mắt tôi gặp anh hồi đầu tuần chỉ u buồn. Tôi móc điện thoại ra tính gọi cho anh nhưng chợt nghĩ, nửa đêm nửa hôm mình gọi hỏi ba cái chuyện tầm phào làm gì. Quan tâm quá hóa ra làm phiền. Vào Messenger đã thấy anh offline được 3 giờ. Thôi để sáng mai nhắn tin hỏi xem thế nào. Xe xuôi đèo mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình. Lúc này trong đầu tôi gợi lên những câu hỏi, những kỷ niệm hỗn tạp về anh. Phan hơn tôi 7 tuổi, anh là một người thân thiết với tôi ở thành phố buồn này. Tôi nghĩ với anh cũng vậy, bởi từ lâu anh nói với tôi. Anh cắt đứt liên lạc với gần hết bạn bè, anh ít liên lạc với gia đình nửa năm nay và anh chưa về thăm họ. Cơ may ở đây anh có mày để trò chuyện, cà phê cà pháo đỡ buồn. Mỗi khi nhắc về gia đình, anh thường buông tiếng thở dài chán ngán, hối tiếc về những ngày hạnh phúc đã qua. Anh sống khép kín mang nhiều thất vọng u hoài, dường như đó là một sự cô đơn đến tận cùng. Anh định nghĩa mình là một loại người thất bại, ít nhất là trong giai đoạn này. Thi thoảng anh hay nói với tôi: Mày hạnh phúc hơn anh, khi ấy nếu mà anh lựa chọn một công việc ổn định như mày, có lẽ anh đã có gia đình rồi. Không vô định bèo giặt mây trôi thui thủi một mình như vậy. Mỗi người có một số phận, một sự lựa chọn riêng mà anh. Em nghĩ anh đã có sự lựa chọn của mình. Chỉ cần anh vững tin, em tin rồi mọi sự sẽ tốt đẹp, em chờ ngày đó. Tôi đã nói như vậy. Chúng tôi đã quen nhau ngay khi tôi đặt chân lên đây nhận việc và nhanh chóng thân thiết với nhau như là duyên kỳ ngộ. Tôi ở nhà trọ ngay bên phòng của anh, căn phòng hiện tại anh vẫn đang ở. Tầng hầm ấy có 4 phòng trọ, tôi, anh và 2 người ở trọ khác. Tuy nhiên tôi không thân thiết với họ như thân thiết với anh. Mỗi căn phòng như một chiếc hộp diêm. Không, nó giống như nhà tù thì đúng hơn. Ẩm thấp hôi hám cả năm không có một chút ánh nắng mặt trời, suốt ngày chỉ mờ ảo dưới ánh đèn huỳnh quang. Tôi ở đó với anh khoảng 6-7 tháng gì đó. Sau đó tôi chuyển nhà trọ. Không phải vì tôi chê căn phòng tồi tàn hay thế nọ thế kia, mà vì ông chủ nhà lấy lại bán cho một người ở dưới Sài Gòn. Họ mua nguyên căn định kinh doanh karaoke. Chúng tôi buộc phải trả phòng ngay trong tuần đó. Tôi kiếm được căn phòng khác tốt hơn cho nên chuyển ngay. Anh lần nữa lưu luyến muốn ở lại vì chưa kiếm được phòng khác phù hợp với mức thu nhập ít ỏi bấp bênh, có thể vì một số lý do khác. Vài hôm sau tôi nghe anh nói chủ nhà họ không làm karaoke và chưa biết làm gì đành đóng cửa bỏ đó. Ba phòng trống còn lại họ không cho thuê. Nếu có cho thuê tôi cũng không quay lại. Họ cho anh ở lại không lấy tiền phòng. Anh bảo trong cái rủi lại có cái may. Hàng ngày anh chỉ ra ngoài đi mua đồ ăn, thi thoảng tôi sang chở đi cà phê. Tôi ít xuống phòng, chủ yếu đứng trên đường để chở anh lên. Ngày việc rút tiền anh đều chuyển khoản, tôi mang tiền mặt sang cho anh. Hàng ngày cánh cổng căn hầm khóa suốt. Nhiều người không biết sẽ nghĩ bốn căn phòng trọ dưới hầm đã bị bỏ hoang không có người ở. Cả căn nhà cũng thế. Nhiều khi anh em gặp nhau tôi liền bảo: mua nhà mà bỏ hoang như vậy thì phí quá anh nhỉ. Anh liền cười rồi đáp: họ có tiền đâu phải bán sức lao động chi tiêu tính toán chi ly từng ngàn như anh em mình đâu. Họ đầu tư bất động sản, được giá họ bán sang tay, cho thuê mướn được vài đồng phiền phức, vì ý định mở quán karaoke do ngẫu hứng mà thôi. Nghe anh nói như vậy tôi thấy có lý. Bốn phòng một tháng cho thuê chưa được 3 triệu đồng, giấy tờ khai báo công an lằng nhằng phức tạp, bỏ không cho đỡ mệt. Còn mặt bằng trên nếu có cho thuê hợp đồng ngắn nhất cũng phải cả năm trời, một vài tháng sao thu lại được tiền đầu tư. Đã bỏ như vậy sao anh không nói với họ là cho anh lên ở nhà trên, tiện trông nom quét dọn, ở đây tối tăm ẩm thấp tội ra. Anh trầm ngâm rồi đáp: họ có nói nhưng mà anh từ chối, anh quen rồi. Ăn hết nhiều chứ ở bao nhiêu, anh chỉ cần một chỗ đặt lưng thôi. Anh không muốn lợi dụng lòng tốt của họ. Hơn nữa là... Anh bỏ lửng câu nói, tôi cười hiểu ý. Dạ em hiểu rồi anh. Anh liền cười, một nụ cười sâu thẳm thật buồn. Miên man suy nghĩ tôi chập chờn vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên chiếc xe phanh kít bốc mùi khét lẹt, kèm theo đó là tiếng kêu óe vang lên ghê rợn ở dưới bánh xe chói tai, rồi đột ngột tắt lịm. Một sinh vật đã bị bánh xe cắn nát. Anh tài xế hốt hoảng đánh tay lái, đầu xe đâm dầm vào vạt đồi, nghiêng về một phía, tránh lao xuống vực. Những hành khách trên xe bị xô đẩy, văng ra khỏi giường. Họ tỉnh ngủ lồm cồm bò dậy hoảng hồn nhìn nhau. Có chuyện gì ạ? Người tài xế và anh lơ xe vội vàng mở cửa lao xuống. Có tai nạn. Cú va chạm quá mạnh khiến đầu của tôi va đập mạnh vào thành xe choáng váng. Định thần trong giây lát, tôi lao vội xuống xe sau anh lơ xe. Có ai bị làm sao không ạ? Ba người chúng tôi tìm kiếm phía đầu xe hồi lâu nhưng hoàn toàn không thấy xác gì ngoài một con mèo đen bị cán nát bét đầu dưới bánh xe. Đầu xe móp một góc, kính xe vỡ hình rẻ quạt. Những hành khách trên xe lục đục kéo nhau xuống. Bên đường tối om chỉ có tiếng gió hú và lá cây xào xạc tê rợn người. Anh tài xế ngoài 40 tuổi đứng trước đèn ô tô, gương mặt vẫn chưa hết hoảng hồn sợ hãi lắc đầu. Tôi thấy khuôn mặt của anh tái xanh, cắt không còn ra một giọt máu. Giọng của anh run cầm cập: không thể nào, tôi thấy rõ ràng mà. Rõ gì vậy anh? Một chàng thanh niên mặc áo thun trắng chạy tạt ngang qua đầu của tôi. Tôi đã cố ý đánh tay lái nhưng mà không có kịp. Tôi đứng chết lặng người khi nghe lời của anh lắp bắp: cái bóng ấy, không lẽ nào? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cả đêm nay nữa. Anh lơ xe rồi đèn pin xoay lại một lần nữa xung quanh và quay lại chỗ chúng tôi đang đứng. Anh thở vào: không có ai, chỉ có mỗi con mèo đen chạy qua bị cắn nát. Em vừa vứt xác con mèo đen xuống vực rồi. Lên kiểm tra xem trên xe có ai bị làm sao không. Cậu lơ xe toan lên xe nhưng một hành khách đứng ngay cạnh buột miệng lên tiếng: không, chỉ bị xây sức nhẹ thôi. Bà chúng tôi đưa mắt nhìn quanh. Đây là một đoạn đèo giữa đèo Bảo Lộc. Tôi lấy điện thoại ra coi đã gần 3 giờ sáng. Giờ này làm gì còn ai chạy ngoài đường qua cái đường vắng này làm gì. Một bên là vạt đồi dựng đứng tùm cây rừng, một bên là vực thẳm. Nói dài, anh tài xế không đánh lái kịp mà lao xuống vực, cả xe khó lòng mà thoát chết. Mọi người tranh thủ đi vệ sinh đi, chúng ta về đến Sài Gòn ngay đêm nay không có dừng lại trạm. Anh tài xế cố gắng giữ bình tĩnh nói với nhóm hành khách đang nhốn nháo ở phía dưới. Tôi thấy sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt của anh. Dường như chưa tin vào mình, anh đi kiểm tra một vòng lại cho chắc chắn, rồi mới mở cửa lên xe. Mọi người lục đục lên xe, sắp xếp gọn đồ đạc vừa rơi vãi. Ơn trời may mắn chúng tôi đều an toàn. Tôi đưa mắt nhìn xuống nơi vực sâu lơ xe vứt xác của con mèo xuống. Đó là một khoảng không gian đen thẳm như giữa tầng địa ngục. Không quay lại giường, tôi ngồi lại cùng anh Tài. Cậu lơ xe đi kiểm tra lại hành khách từ trên xuống dưới, nhìn thấy anh gật đầu ngồi xuống. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Bất giác tôi quay lại, một bóng trắng lồm cồm đứng dậy, đúng cho con mèo đen vừa bị tông chết. Mặt của tôi tái nhợt cả đi, miệng lắp bắp nhưng không ra tiếng. Anh đưa xe nhìn xuống và quay lại nhìn tôi. Anh sao vậy? Em có thấy gì đâu? Tôi chỉ xuống dưới nhưng mà không thấy gì thật, chỉ còn lại một vệt sáng chạy sau xe tải mà thôi. Anh thấy ảo giác thôi, cậu lơ xe nói. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh lảng sang chuyện khác. Anh có hay bị như vậy không? Anh tài xế chăm chú nhìn về phía trước. Hay là tôi bỏ nghề lâu rồi, không có mất mạng thì lấy tiền đâu ra mà đền? Còn bao nhiêu mạng người ở trên xe, oán nghiệt ấy, cậu nghĩ tôi có trả nổi không? Không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Một người lái xe có tâm. Vừa anh thấy... Tôi bỏ ngang câu hỏi. Anh giữ chặt bô lăng, chăm chú nhìn về phía trước. Anh quả quyết. Tôi không thể nhầm lẫn được đâu. Một người thanh niên tầm ngoài 30, mặc áo thun đi giày, cao tầm 1m6 chạy ngang qua. Tôi liền lẩm nhẩm, đúng là anh Phan chứ ai, không thể sai được. Hình ảnh từ khi tôi lên xe đã bắt gặp, không lẽ Phan đã gặp chuyện. Em xuống kiểm tra có thấy gì đâu? Anh và anh đây cũng thấy đấy. Nếu là người không thể biến mất nhanh như vậy được đâu. Không lẽ... Im đi, vớ vẩn, mày có để cho người ta ngủ không ạ? À? Anh tài xế vội chặn ngang lời cậu lơ xe định nói. Tôi hiểu ý của hai người, tôi xin phép về lại giường, lấy chiếc điện thoại ra xem đã gần 4 giờ sáng. Xe chạy sang địa phận tỉnh Đồng Nai. Một đêm thật dài, chưa có chuyến xe đêm nào lại sợ hãi và nhiều chuyện kỳ quái sẽ đến như vậy. Đêm này tôi đã thấy Phan không phải một lần mà tới 3 lần. Định bụng sáng ra chỉ cần mở mắt tôi sẽ gọi cho Phan. Thật biết làm cho người ta ám ảnh. Tôi liền thầm trách, vừa đặt lưng xuống giường, trong trí óc của tôi lại hiện lên những hình ảnh về Phan. Tôi biết anh Phan đã tốt nghiệp đại học ở ngoài tuổi 30. Anh không có gì trong tay kèm với một số nợ khá lớn sau lần khởi nghiệp thua lỗ lần trước. Anh bảo anh đã thành công nhưng vì không biết quản lý và bị người ta lừa gạt cho nên mất sạch sau cú ngã định mệnh đầu đời. Đến giờ trong khi bạn bè đã có gia đình, công việc, sự nghiệp, có vị trí trong xã hội, Phan không nói, tôi cảm nhận được anh là một người trí thức, hiền lành, lương thiện và có năng lực, lòng tự trọng cao. Tất cả anh không hề thua kém họ. Với nhiều người anh chưa thành công, có thể vì chưa gặp thời hoặc vì cú ngã trước đó khiến cho anh chưa thể đứng dậy. Tuổi trẻ vấp pháp là chuyện bình thường, khởi nghiệp không thất bại mới là chuyện lạ. Nhưng riêng tôi nghĩ khác, có một lý do quan trọng. Sức khỏe của anh rất yếu, ngay đến cả việc tưởng đơn giản như với nhiều người là việc đi xe gắn máy anh cũng không biết. Nghĩ cũng thật lạ. Lần vấp ngã khi khởi nghiệp khiến cho anh không thể gượng dậy được, cứ trượt dài trong u uất như thế. Sống, hy vọng cứ ngoi lên để rồi bị đá xuống, thất vọng và luôn hồ nghi chính mình. Những chủ nợ cho anh vay trước đây đều hiểu tình trạng hiện tại, cho nên không gây sức ép nợ nần nhiều. Tôi hiểu trong lòng của anh nhiều lần phẫn uất, bất lực với bản thân, nhưng vẫn âm thầm nuôi mộng trở lại những ngày huy hoàng đã qua. Chính lý do ấy, Phan đã không xin đi làm chính thức, chỉ ở trong phòng viết bài phân tích về xu hướng công nghệ cho vài tờ báo mạng, với số tiền chỉ đủ chi tiêu đắp đổi qua ngày. Nếu không muốn nói là sống trong eo hẹp và nghèo khổ, để ngấm dần theo đuổi những thứ thay đổi cuộc sống của anh. Những thứ anh hay gọi là dự án của anh, thú thực tôi không biết tường tận là gì, nhưng phỏng đoán ít nhiều có liên quan đến công nghệ. Nhiều lần tôi gợi ý anh nên đi làm cho đầu óc khuây khỏa, có thu nhập ổn định. Sau đó có cô mà thương thì cưới đi, Nhưng anh từ chối, anh nói: anh làm gì, sau này anh làm thành công rồi, đó sẽ là câu trả lời cho em và mọi người. Những gì em đã giúp anh rất vô tư, anh luôn ghi nhớ. Thời gian trôi đi, anh cứ sống lủi thủi như thế qua ngày. Cả thành công hay sự thay đổi tích cực nào đó thì tôi chưa thấy. Tôi thấy cuộc sống của anh ngày một mỉ một hơn. À, quên mất bữa nay, tôi thấy tâm trạng của anh vui vẻ, có vẻ như anh đang hy vọng và chờ đợi một điều gì đó. Đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, tôi vào tài khoản Facebook của anh, hiện lên dòng new feed hồi chiều: đã gặp lại, cảm thấy hạnh phúc. Tôi liền thả tim và mỉm cười tự trấn an: không có gì đâu, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng. Anh vẫn hạnh phúc, làm gì có hồn ma nào biết chơi Facebook. Chết rồi mà vẫn trả lời Facebook, bạn đang nghĩ gì? Kéo xuống, tôi thấy new feed của chị Thảo, người yêu cũ của anh Phan đang hồi chiều. Check in tại thành phố sương mù, cảm thấy ấm áp. Họ đã gặp nhau. Trong đầu của tôi văng vẳng câu hỏi đó: chị Thảo và anh Phan hai người yêu nhau trước khi tôi gặp anh Phan. Tôi biết chị Thảo và biết rõ chuyện tình cảm của hai người. Ngày tôi dọn đến trọ, tôi đã thấy anh chị sống với nhau từ trước. Thời gian đầu tôi nghĩ anh chị là vợ chồng. Chị Thảo đẹp và hiền. Thời gian ở đó tôi thấy hai người quây quần bên nhau, cuộc sống êm đềm hạnh phúc trôi qua. Biết tôi ở một mình cho nên anh chị thường mời tôi sang ăn cùng, thi thoảng đi uống cà phê. Chị làm cho một công ty may mặc ở Đà Lạt, nhiều khi tăng ca về đêm. Anh hay lên đường mở cổng đứng chờ chị về. Đúng rồi, hình ảnh đêm nay tôi bắt gặp anh đứng chờ chị trong màn sương trước cổng. Giờ tôi mới nhớ, kỳ lạ thật, có lẽ anh đang chờ chị đi thăm bạn bè hoặc người quen cũ. Ngày ấy tôi nghĩ anh thật may mắn và hạnh phúc khi có chị. Không phải tôi mà nhiều người cũng nghĩ như thế. Tuyệt nhiên thời gian ấy anh không hề kể gì về chị. Có lẽ khi ấy chúng tôi chưa đủ thân thiết. Hai mắt của tôi cay xè, díp lại chìm trong giấc ngủ mơ màng. Tôi giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy khi nghe anh lơ xe nhắc hai mẹ con người phụ nữ lên xe cổng chỗ của tôi ở nhà trọ cũ để chuẩn bị xuống xe. Bà mẹ bước xuống trước, cô gái xách đồ đi sau ngang qua, ngồi xuống xỏ dép. Cô đưa mắt nhìn tôi, giọng cô rất nhẹ: chuyện hồi đêm anh nhìn thấy người thanh niên đứng chờ là đúng đó. Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đã bước xuống xe. Đúng ở đây là người hay ma. 5 giờ kém xe về đến Sài Gòn. Thật mệt mỏi vì chuyến xe đêm nay. 2 tiếng nữa tôi sẽ gọi cho Phan xem là người hay ma. 5 giờ sáng xe dừng lại và trả khách tại bến. Sài Gòn vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bến xe không lúc nào vắng người. Nếu có ma ở đây tôi cũng không sợ. Đông người vậy mà nào dám xuất hiện. Một đêm dài mệt mỏi, tôi uể oải xách ba lô xuống xe. Cúi xuống xỏ giày, mấy người xe ôm chạy đến. Tôi ngẩng mặt lên giật mình thấy Phan đứng từ xa nhìn tôi. Cúi xuống xỏ giày, mấy người xe ôm chạy đến. Tôi ngẩng mặt lên và giật mình khi thấy Phan đứng từ phía xa nhìn tôi. Sau vội mấy người xe ôm loạng choạng, tôi chạy đến chỗ Phan mà kêu lớn: anh Phan! Người thanh niên mặc áo thun trắng quần tây, đi giày tất cả đều giống Phan. Đến khi người thanh niên quay lại, tôi giơ hai tay lên đầu để xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi nhầm. Người thanh niên đó không nói, không thể hiện cảm xúc, gương mặt lạnh băng khi bắt gặp sự nhầm lẫn. Tôi lên xe xách ba lô, người thanh niên ấy đã biến mất không dấu vết, như một người đã bốc khói khỏi thế gian. Cậu về đâu? Ông xe ôm cất tiếng hỏi khi thấy tôi vô hồn tìm kiếm bóng dáng người thanh niên đó. Cậu về đâu? Ông xe ôm cất tiếng hỏi lại. Tân Phú. Tôi đáp lại lơ đãng. Cậu mệt mỏi lắm hả? Đợi tôi một chút. Ông xe ôm đi vào trong bãi lấy xe. Cả đêm tôi không ngủ, không lẽ mặt mũi biến sắc tệ hại vậy sao? Bây giờ hoặc hơn một chút tôi sẽ gọi cho Phan. Phan, anh cứ ấm êm ôm chị Thảo đi. Tôi tự nhủ. Ông xe ôm lái xe đi ra dừng trước mặt của tôi. Không hỏi giá, tôi khoác ba lô lên xe. Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp vào buổi sáng sớm. Chiếc xe dừng lại cổng nhà tôi. Tôi lấy 100.000 đưa cho ông xe. Ông Toàn móc túi lấy tiền thối lại, nhưng tôi vội nói: thôi, cháu mở hàng sớm mai cho chú. Cảm ơn cậu. Tôi mỉm cười gật đầu. Toàn đi vào trong nhưng ông lại gọi: cậu này. Dạ sao vậy chú? Ông ngần ngại nói: Tôi thấy âm khí từ người của cậu thoát ra rất mạnh. Có thể họ không cố ý làm hại cậu, nhưng nên cẩn trọng. Tôi chết sững người im lặng. Chưa kịp hỏi thêm, âu xe ôm đã nổ máy phóng đi mất hút. Cánh cổng mở ra, mẹ thấy tôi thì liền niềm nở. Vào nhà đi con, nghe tin con về mẹ thấp thỏm cả đêm đó. Tôi ngạc nhiên. Sao vậy mẹ? Đây có phải lần đầu tiên con về đêm đâu. Mẹ không biết giải thích sao, nhưng mà cảm giác bồn chồn lo lắng không như cái lần trước. Nửa đêm mẹ phải dậy thắp hương cầu xin ông bà đó. Tôi im lặng không dám kể cho mẹ nghe những chuyện từ đêm qua tôi gặp phải. Về sớm cả nhà chưa dậy, căn nhà tĩnh lặng. Bước vào bên trong tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thổi qua mặt, khiến tôi sờn cả da gà. Cảm giác những lần trở về trước kia không hề có. Tôi khoác ba lô lên gác đi về phía phòng của mình. Phòng của anh chị và cháu tôi khép kín. Con muốn nghỉ một lát. Mẹ tôi liền gật đầu. Nhìn con mệt mỏi quá, có gì sáng mình nói chuyện sau. Mẹ tôi đi xa, tôi vào trong phòng bỏ ba lô xuống và khép cửa lại. Móc điện thoại ra xem hơn 5 giờ. Lưỡng lự tôi đặt điện thoại trên bàn, dặn lòng sẽ đợi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cầm chiếc điện thoại lên vào Messenger nhắn tin cho anh Phan. Mấy bữa nay anh vẫn ổn chứ? Em về Sài Gòn khám nghĩa vụ quân sự vài bữa em lên, mình đi cà phê. Tôi bấm gửi, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, trong lòng đầy thấp thỏm. Tôi đang đánh răng có tiếng nhắn tin trả lời. Tiếng tin nhắn ấy giúp tôi trấn an phần nào. Mọi việc vẫn ổn. Không vội vã, tôi thay quần áo lên giường, vừa lấy điện thoại xem tin nhắn. Anh ổn, mọi việc bình thường. Chị Thảo lên với anh sao? Từ đêm đến giờ em lo cho anh quá, tưởng anh gặp chuyện gì. Tối qua lò hão. Tôi chưa chắc chắn cho nên muốn kiểm tra kỹ hơn. Anh chụp hình anh chị cho em xem đi. Đợi chút. Làm ma sao biết chụp ảnh được, lại còn biết chat. Tôi bật cười tự chế giễu mình. Ma thời 4.0 cũng phải khác biệt, phải dành về công nghệ. Anh gửi hình sang cho tôi thật. Bức hình anh nằm ôm và đang hôn lên đầu của chị. Mái tóc của chị lúc này đã che hết mặt. Căn phòng mờ tối, nhưng tôi nhận ra đúng là khuôn mặt của anh chị tuy trắng nhợt. Tôi nghĩ do hiệu ứng đèn flash, nhưng tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn được. Tôi gửi dấu like không quên bắn trái tim quả đó. Anh chị về quê, khi nào anh chị lên anh chị alo. Dạ vâng anh. Định trêu anh thêm một chút nữa, nhưng nghĩ mình vô duyên quá. Mới sáng ra còn chưa mở mắt đã bị làm phiền. Tôi hoàn toàn an tâm tắt máy và khẳng định tất cả mọi việc từ đêm qua đến giờ, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thần hồn nát thần tính, không có ma quỷ, không có linh hồn nào hết. Tôi không nghĩ anh trả lời tin nhắn của tôi sớm thế, mới hơn 5 giờ chút. Nhưng rồi lại tủm tỉm cười nghĩ sang chuyện đen tối khác. Có lẽ họ đang háo đã lâu ngày mới gặp nhau. Khi gặp lại tôi sẽ kể chuyện này cho anh chị nghe. Chắc chắn họ sẽ cười phá lên và chế nhiễu sự nhát gan của tôi. Tôi nghĩ đến những ngày vui vẻ tươi đẹp phía trước. Chị trở về với anh. Có thể tôi không trúng nghĩa vụ quân sự. Tôi và người yêu sẽ cưới, bỏ lại Sài Gòn đầy bon chen vội vã. Chúng tôi lên Đà Lạt sống. Những con người xa lạ không còn cô đơn ở thành phố buồn. Chỉ có mưa và sương rơi mờ mịt. Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tôi đã vẽ ra một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng tôi chưa kể hết câu chuyện về chị. Đúng hơn là một câu hỏi. Câu chuyện anh kể về chị hiện ra rất rõ trong tâm trí của tôi. Tại thời điểm chung sống, anh không nhắc gì về quá khứ của chị. Lẽ ra ở hoàn cảnh như anh, có được một người con gái đẹp người đẹp nết như chị, anh phải lấy làm tự hào lắm. Anh đã giấu đi tất cả, chỉ riêng tôi, sống ngay phòng kế bên, mới biết anh chị đã sống với nhau như vợ chồng. Bạn bè anh không ai biết về mối quan hệ im lặng đúng nghĩa nhất. Từ khi yêu cho đến khi chia tay, trên Facebook của anh không có một tấm hình chụp chung hay là một dòng cảm xúc nào của anh viết về chị. Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng anh chụp hình đẹp và viết rất hay. Tôi nghĩ có một vài cặp đôi yêu nhau vẫn giữ sự riêng tư im lặng như thế. Họ không muốn duyên không tới đều phải xóa hình, không muốn giải thích với ai, nhưng riêng tôi thì vẫn ngoại lệ. Sự im lặng của anh chị có gì đó khó hiểu. Tôi nghĩ khi ấy có lẽ tôi và anh chưa đủ thân thiết để chia sẻ. Về sau anh chia tay chị khá lâu. Một lần tình cờ ngồi uống cà phê anh mới kể. Anh chị Hồng cùng nhau từ ngày thuở nhỏ ở một miền quê nghèo ngoài miền Trung. Anh theo gia đình vào Nam. Chị ở lại quê, vài năm sau chị lấy chồng. Anh chị không giữ liên lạc với nhau một thời gian rất dài. Hồi nhỏ anh cũng chẳng có ấn tượng gì về nhau. Khi trưởng thành mỗi người lại một hướng. Anh học dần lên, anh học khá giỏi. Vinh quang cay đắng thành công thất bại anh đều nếm đủ. Có lẽ khi anh ở đỉnh cao cũng là lúc chị lập gia đình. Bước vào khoảng thời gian đầy tủi hận. Ngày chị mang thai đứa con đầu lòng thì anh biết anh chồng đi ngoại tình. Dù hết lời can ngăn, khuyên nhủ nhưng anh chồng không thay đổi. Mỗi lần sau khi ân ái với người tình trở về, anh đều đánh đập nguyền rủa chị không thương tiếc. Một lần bạo hành anh vô tình đánh chị sẩy thai. Nhưng đây chưa phải là sự tột cùng của đau khổ. Ở bệnh viện bác sĩ báo chị rất khó có con trở lại. Chưa hết bàng hoàng đau khổ, một thời gian sau người tình của anh mang bầu. Phía nhà chồng dựng chuyện, chị ngoại tình với người em trong gia đình chồng. Họ đuổi chị về nhà ngoại. Anh chồng kết hôn với cô nhân tình và thế chỗ chị ngay trong ngày chị dọn về nhà ngoại. Ở trong tột cùng của sự đau khổ, cuộc đời quá bạc bẽo. Trong lúc nghĩ quẩn chị tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi kiếp người. Nhưng may mắn có người phát hiện chị thoát chết. Một khoảng thời gian dài sau đó, chị sống như một người vô hồn. Anh ngồi kể mà gương mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào cả. Biết người ta như vậy sao còn lấy hả anh? Hay lấy rồi họ mới trở chứng? Tôi hỏi anh lắc đầu. Tiền, mẹ cô ấy tham tiền. Cứ nghĩ gả con gái của mình vào gia đình khá giả là sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn. Nào ngờ... Nhưng giờ anh nghĩ cha mẹ nào cũng vậy thôi. Những người đứng trước tiền bạc vật chất không bị cám dỗ vẫn giữ được trong sáng ít lắm. Tôi liền thở dài nói, một lần sai là tàn đời con gái. Anh liền gật gù, ai cũng vậy thôi, một bước đi sai lầm là phải trả giá, không có ai cho mình cơ hội để sửa sai và làm lại đâu. Tôi hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Anh chị gặp nhau ở Đà Lạt à? Anh lắc đầu. Tụi anh gặp nhau ở quê và yêu nhau ngay lần gặp lại đầu tiên. Tình yêu sét đánh sao anh? Tình yêu trời đánh thì đúng hơn. Anh liền bật cười, một nụ cười thật buồn. Khi gặp anh Thảo thầm ước, giá như cô ấy chưa lập gia đình, để có thể dành cho anh tất cả. Tụi anh gặp nhau yêu nhau như là có duyên tiền kiếp đi một vòng, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau và ở bên nhau mãi mãi. Anh từng nghĩ là tụi anh như những người cô đơn đầy tội nghiệp trong cuộc đời đã may mắn tìm thấy nhau. Mẹ chị Thảo có đồng ý không ạ? Anh mỉm cười gật đầu. Khi ấy anh chưa gặp mẹ Thảo vì anh có việc phải bay vào lại Sài Gòn ngay. Thời điểm đó anh vẫn còn long đong, không có bệ rạc như bây giờ, vẫn có thể ăn mày dĩ vãng được. Có lẽ vì sự long lanh ấy dễ đi lừa người khác, để con gái của người ta đi mà không kèm bất cứ một điều kiện gì. Mẹ Thảo bảo là cho không Thảo cho anh, không có đòi hỏi gì cả. Dễ quá anh nhỉ? Anh liền gật đầu nói. Và anh chị vào Đà Lạt à? Ờ. Anh đáp với cái giọng bồi hồi. Gia đình của anh có biết mối quan hệ của anh với chị không ạ? Anh lắc đầu nói. Không ai biết cả. Sao thế ạ? Thảo không muốn công khai. Hạnh phúc của mình phô ra, nếu mà người tốt thì sẽ chiêu vui, nhưng mà có không ít người ghen ghét phá hoại. Tôi liền gật gù cũng đúng. Im lặng cũng là cách bảo vệ hạnh phúc của mình, tránh sự soi mói và đàm tiếu thọc mạch của người đời. Nhất là trong cái thời kỳ sống ảo, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Anh chị sống hạnh phúc chứ? Một câu hỏi dư thừa. Tuy là người ngoài cuộc nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc của anh chị. Thảo bảo là cái thời gian sống với anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Thảo. Đến giờ anh nghĩ giá như cuộc đời cứ êm ấm trôi qua như vậy, có con cũng được, không có con cũng được, cứ như vậy tĩnh lặng an nhiên ở cái thành phố này thì tốt. Giọng của anh hơi bồi hồi pha chút chua chát. Chị Thảo có nói vấn đề của chị cho anh biết không? Anh gật đầu. Thảo không giấu anh điều gì cả. Cô ấy bảo là nếu anh không cần yêu nữa, hoặc cần đứa con hay bất cứ lý do gì, cô ấy cũng sẽ ra đi và hy sinh vì anh. Tôi im lặng khép buông tiếng thở dài. Anh không nghĩ khi mình đã mất tất cả vẫn còn có một người con gái yêu mình nhiều đến vậy. Anh từng nghĩ là anh có mất tất cả thế giới thì Thảo cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh từng đưa chị Thảo đi khám. Anh lắc đầu. Ở cái thời điểm ấy chưa có con là điều tốt. Anh cũng muốn như vậy. Hai người thu nhập chưa được chục triệu một tháng, còn số nợ của anh. Anh bỏ dở câu nói: sinh ra một đứa trẻ lấy gì mà nuôi nó, tương lai của nó đặt mãi dưới tầng hầm đó sao? Anh không có đành đâu. Nhưng mà cái thời điểm đó, bạn anh trả anh một mức lương cũng khá để có thể ổn định cuộc sống. Anh đã suy nghĩ việc bỏ dở giấc mơ của mình đi và làm lại. Anh nói với Thảo nhưng Thảo không đồng ý. Đúng thật, nuôi một đứa trẻ mà chưa chuẩn bị được gì những bộn bề khó khăn như vậy là không hề đơn giản. Anh cười lắc đầu về những ngày đã qua. Tiếng lạch cạch ngoài hành lang khiến tôi choàng tỉnh. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào chăn hòa khắp căn phòng. Tôi đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt cay xè do cả đêm qua chập chờn mất ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại đã gần 8 giờ sáng. Một ngày một tuần có nhiều việc để làm. Những câu chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Không, đó là một ảo ảnh vì nó toàn đến khi tôi chưa ngủ, thậm chí là lúc tôi tỉnh táo nhất. Tôi uể oải mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh chị và cháu đã đi học và đi làm. Có thể họ chưa biết tôi về hoặc giữ im lặng cho tôi ngủ. Nhà tôi vẫn tôn trọng sự riêng tư như thế. Đi sang phòng thờ, mẹ tôi đang ngồi niệm Phật. Sáng nào cũng vậy, bà thường dành 30 phút để tĩnh tâm như thế. Riêng tôi không tín, gần như không có cuộc sống tâm linh. Tôi chỉ nhủ mình luôn sống lương thiện, không làm điều ác, cố gắng giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể, trong khả năng để mỗi khi nhắm mắt không phải giật mình vì mắc lỗi lầm với ai. Thấy tôi bước vào, bà quay lại. Tôi nghĩ bà đã làm lễ cảm tạ trời Phật ông bà. Tôi ngồi xuống bên bà. Công việc của con mệt mỏi lắm sao? Giọng của bà nhẹ nhàng, tôi lắc đầu nói. Con làm kỹ thuật, tháng này đã mưa nhiều cho nên cũng ít việc. Con có việc gì giấu mẹ đúng không? Cũng không có gì đâu mẹ ạ. À, tôi liền cười xòa kể cho bà nghe chuyện đêm qua tôi gặp với Phan. Tuy chưa gặp nhưng mà gia đình tôi không lạ lẫm gì anh. Sáng nay con xác minh lại rồi, anh Phan vẫn bình thường, không có chuyện gì cả. Hai anh chị mới gặp nhau ở Đà Lạt, con nghĩ là họ đã quay lại với nhau. Được vậy thì tốt, mẹ luôn tin trời Phật phù hộ cho những người hiền lành. Tôi liền gật đầu. Con về nghỉ một tuần, mẹ muốn đi đâu chơi con chở mẹ đi. Chuyện nghĩa vụ quân sự, còn chuyện của con Hương con tính sao? Hai đứa cứ nhùng nhằng vậy sao? Tôi liền ngẫm nghĩ. Nếu mà trúng nghĩa vụ quân sự, 2 năm nữa tụi con sẽ cưới. Còn nếu mà không thì cuối năm này con thu xếp công việc cho Hương trên Đà Lạt. Con thấy mình phù hợp với cuộc sống ở trên đó. Ở đâu còn cảm thấy hạnh phúc, mẹ cũng tôn trọng quyết định của con. Tôi không hiểu vì sao bỗng dưng bà lại buông tiếng thở dài. Giờ con ghé qua nhà Hương. Chưa có về không, để cho mẹ còn chuẩn bị cơm. Con chỉ có biết có gì con sẽ gọi báo cho mẹ sau. Tôi đi ra phòng ăn, ăn nhẹ một chút, thay đồ lái xe ra khỏi nhà. Trời Sài Gòn vừa sáng, nắng chói chang rất nóng, không giống như Đà Lạt, lúc nào cũng lạnh lạnh kể cả giữa trưa. Tới lúc lái xe ra khỏi nhà, tôi có cảm giác như có ai đó đi theo. Sống hoài trong tâm trạng bồn chồn lo lắng phát mệt. Qua nhà Hương, Hương và 4 đứa bạn đang chuẩn bị tư trang hành lý đi Vũng Tàu chơi. Vừa thấy tôi, Hương vội nói: sẵn tiền anh đi chơi với tụi em cho vui. Tôi hơi bất ngờ vì cuộc đi chơi không hẹn trước. Tôi lưỡng lự không muốn đi vì mệt. Mới về chưa được bao lâu lại đi. Nhưng Hương liền bảo: hôm nay là chiều thứ bảy, chơi chiều mai rồi về. Muốn anh đi khám nghĩa vụ ở nhà với bác một tuần. Chủ nhật lên Đà Lạt vậy là đẹp quá rồi. Hai cô bạn của Hương ùa vào. Hai đứa nó có đôi, còn Hương lẻ có một mình như vậy kể cũng tội. Yêu xa nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ Hương về lòng trung thủy. Cả năm nay tôi chưa đi biển cho nên cũng xui xui, gọi điện về xin phép mẹ. Bà không phản đối, chỉ nhắc mấy đứa thận trọng. Mùa mưa bão gió biển rất dữ. Tôi vâng dạ cho bà yên tâm, cùng với đám của Hương lên đường, quần áo ra đó mua vài bộ mặc đỡ. Đến Vũng Tàu trời cũng đã xế chiều, phòng ốc của đám bạn Hương đã đặt từ trước cho nên không cần phải lo lắng. Chúng tôi đến nhận phòng và lao ra biển. Mùa bão gió nhưng biển ở đây rất đẹp, đúng là không đi thật phí. Ngồi trước biển dường như tôi đã quên sạch những câu chuyện ma mị đêm qua. Giờ đây tất cả thật tuyệt vời. Đám bạn của Hương tung tăng lao xuống đùa giỡn ngụp lặn. Tôi nằm dài trên chiếc giường đặt, nhìn ra đám bạn Hương và chờ Hương mua đồ tắm giúp. Giọng nói ấy rất quen vang lên nhẹ nhàng trong gió. Đừng có xuống, sáng nay vừa có người đuối nước. Lời cảnh báo sắc lạnh khiến tôi giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Bãi biển vắng làm gì có ai đứng cạnh tôi. Tôi nghĩ có lẽ giọng nói ấy phát ra từ tâm thức của chính mình. Một cơn gió biển thổi đến khiến tôi khẽ rùng mình, lạnh xương sống. Lát sau từ xa đi tới, Hương đưa bộ đồ tắm cho tôi. Anh vào thay đồ đi, em mua thêm mấy bộ nữa nhưng mà gửi lại tại shop, lát nữa mình ghé qua lấy. Tôi mang bộ đồ tắm vào nhà vệ sinh gần đó, thay đồ xong nhìn ra quanh để tìm kiếm. Giọng nói ấy vang vọng ám ảnh khiến tôi không còn hào hứng đến chuyện xuống biển. Hương không chờ tôi mà chạy về phía biển với bốn người bạn đang nô đùa dưới làn nước trong xanh và những con sóng trắng. Đi biển không lẽ không tắm ngồi trên bờ. Tôi lén lén nhìn xung quanh rụt rè chậm chân bước xuống mép nước. Tiếng của Hương cùng với đám bạn phía xa kêu lên. Xuống đi anh! Anh Viễn không biết bơi chúng mày ơi! Giọng của con bạn Hương lanh lảnh chế giễu, ba đứa còn lại hùa theo. Không phải không biết bơi, tôi thuộc tay bơi có hạng. Hồi nhỏ từng đi thi đấu cho quận, nhưng chiều cao khiêm tốn cho nên dẹp ước mơ giang dở thành vận động viên bơi lội. Sợ gì chứ, tôi tự trấn an mình. Trong khi bốn đứa chúng nó đã bơi ra xa, chỉ còn một mình Hương đứng lại nhìn tôi như khuyến khích tôi tham gia cùng chúng nó. Một vùng biển lặng, vậy mà những con sóng nhỏ cuốn cô gái trôi ra xa. Bàn tay của cô gái chới với như bị một thế lực vô hình đang dìm xuống. Cô gái càng cố gắng ngoi lên bờ như lại càng bị dìm sâu. Ba người bạn cô gái hoảng hồn cố lôi cô lên nhưng không được. Tôi nhìn rất rõ thân hình cô gái đang quằn quại, yếu ớt giữa làn nước dữ cuốn ra xa bờ. Tôi liền gào lớn, lên bờ ngay! Hương và ba người bạn khác của cô gái lấp ngóp sợ hãi bơi vào trong bờ, còn tôi ngược lại lại lao mình xuống nước, bơi ra nơi bàn tay đang chới với, dần bị cuốn chìm nghỉm xuống. Quay lại! Giọng nói ấy văng vẳng bên tai tôi như ra lệnh, rất gay gắt. Mặc kệ, tôi bơi đến nắm tay của cô gái đó trước khi chìm xuống đáy đại dương. Tôi đẩy cô gái trồi lên mặt nước, rồi lấy chút oxy để cố gắng hết sức bình sinh bơi lại vào bờ. Nhưng lý trí lúc này tôi lại nhận thấy cả hai chúng tôi đã bị cuốn vào dòng chảy tử thần. Để chống chọi lại với dòng chảy tử thần là vô ích, kể cả với những vận động viên bơi lội hàng đầu thế giới cũng không thể bơi ngược lại với dòng chảy ấy. Bóng những người trên bờ chạy nhốn nháo càng xa dần với chúng tôi. Còn lại có chút lực tàn, tôi đã buông xuôi cho dòng chảy đẩy xa bờ, nhưng vẫn không buông tay của cô gái. Tôi không biết tình trạng của cô gái này thế nào. Tôi đã chìm dần vào vô thức. Một tiếng nói âm vang vọng về trong xa xăm. Anh đã nhắc em rồi. Tiếng nói rất nhẹ như trách móc, trong mơ màng nhưng tôi biết giọng nói của Phan không sai được. Trong giờ khắc sinh tử, tôi có cảm giác được vòng tay của ai đó đang cố gắng giữ mình nổi bồng bềnh trên biển không chìm xuống. Ánh sáng cuối cùng cũng tắt mất. Tôi dần chìm vào trong màn đêm đen kịt. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, may quá. Ánh mắt của tôi từ từ hé mở. Trên bờ biển vây quanh rất nhiều người. Hai người thanh niên cứu hộ đầu tóc ướt đẫm dừng hô hấp mỉm cười nhìn tôi. Anh cử lắm. Hương xô hai người ra. Em khóc ghì chặt lấy tôi ở trong lòng của mình. Tú. Tên cô gái. Không sao. Tôi mỉm cười im lặng trong vòng tay của Hương. Ngồi trước ban công khách sạn, Hương và ba người bạn kể lại chi tiết về việc thoát thần kỳ của tôi và Tú. Ai cũng khen tôi dũng cảm, còn Tú thì khỏi phải nói, cô ấy ngưỡng mộ tôi vô cùng. Tú liền bảo, em nợ anh một mạng. Còn tôi không hiểu tại sao giữa lúc sinh tử ấy, Phan lại xuất hiện như thần tiên cứu vớt tôi và cô bạn này. Trong phòng của tôi nằm ôm Hương, đã khuya nhưng không thể nào ngủ được, có lẽ tôi bị ám ảnh giấc mộng hồi chiều. Ngoài hành lang tôi nghe thấy tiếng u u vọng về đầy ma quái. Điều lạ là những người khác không nghe thấy gì, mà chỉ là một mình tôi nghe thấy. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi ra giật mình, phát hiện một chiếc bóng xẹt qua rất nhanh, giống như lướt trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Tôi cố gắng mở thật to mắt để quan sát kỹ hơn, nhưng tất cả chỉ là một dãy hành lang dài hun hút. Trở lại phòng và khép cửa, lên giường ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn Hương mơ màng ngủ. Tôi nhớ đến câu chuyện hồi sáng với chị Thảo. Tại sao họ chia tay trong những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời hai con người đau khổ? Phan kể, anh chị sống được với nhau hơn nửa năm. Thảo xin vào làm công nhân ở công ty may. Anh chị tính cho Thảo làm tạm thời ở đó một thời gian ngắn. Sau khi dự án của anh hoàn thành, có chút vốn anh sẽ cho Thảo đi học lại, học một cái nghề gì đó để sau này làm riêng. Vậy sau đó thì sao ạ? Anh chậm ngâm hồi tưởng. Nửa năm ấy Thảo gần như không gửi được đồng nào về cho cha mẹ. Em nghĩ xem lương công nhân thử việc được hơn 3 triệu, anh cộng tác viết bài linh tinh được hơn một chút. Hai con người sinh hoạt như vậy thì làm gì có dư. Anh buông tiếng thở dài. Thời gian ấy anh không nghĩ mình sẽ đi làm thuê tiết kiệm để làm giàu. Anh có những toàn tính khác. Và rồi mẹ Thảo bất ngờ vào đây. Lần đầu tiên anh đối diện với bà và cuộc sống của anh với Thảo nằm ở dưới tầng hầm ấy. Em thấy đó, một cuộc sống mờ mịt, không tương lai, không sự nghiệp, không có gì gọi là ổn định. Mẹ Thảo muốn nhìn thấy sự ổn định và phải có một cái gì đó. Thế rồi bác ấy đưa chị Thảo về à? Anh liền gật đầu. Anh đã nhớ Thảo rất nhiều, còn dọa chết. Mẹ Thảo cũng không chịu thua gay gắt ghê lắm. Khi ấy anh chưa bao giờ thấy mình bất lực, yếu đuối và vô dụng như vậy. Thảo buộc phải về theo mẹ. Trước khi về cô ấy bảo anh là chờ cô ấy. Và sau này ngày nào anh cũng lên đường đứng để chờ chị Thảo à? Anh liền mỉm cười nói. Thế quen anh chờ Thảo mỗi khi cô ấy tăng ca về muộn. Rồi sau đó thì sao nữa à? Tôi liền tò mò. Vài tháng sau qua người bạn anh mới biết mẹ Thảo ép Thảo quay lại với người chồng cũ. Tôi liền giật mình thẳng thốt. Sao lạ vậy à? Anh không biết nữa. Nghe nói hai đứa con người vợ sau sinh ra đều bị dị tật, cho nên là họ đã chia tay. Nhưng mà đấy là chuyện của họ, anh không có quan tâm. Còn chị Thảo thì sao? Anh im lặng hồi lâu rồi đáp. Anh đã cắt đứt liên lạc với Thảo ngay sau đó, giữ lại không giải quyết được gì cả, khiến cho nhau khó xử hơn. Cho nên một lần lãng quên là xong. Anh có hận chị ấy không? Phan cười lắc đầu nói. Nếu có trách thì nên trách mình không lo cho chính mình và người yêu có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ chị Thảo thì sao ạ? Anh lắc đầu đáp. Nếu anh là cha, anh có con gái và thời điểm ấy anh cũng ngăn cấm. Có thể người ngoài cho là bạc bẽo, nhưng mà cuộc đời mấy ai đặt quyền lợi của mình trên quyền lợi của người khác đâu. Tâm lý của cha mẹ ai cũng vậy, cho nên anh không chốc móc ai cả. Thảo trở về và có cuộc sống tốt là anh mừng rồi. Điều còn lại anh phải sống tốt cuộc đời của anh. Nói vậy thôi, nhưng mà nhiều lúc cũng nản lắm em ạ. Anh lại buông tiếng thở dài và nói tiếp. Thảo đi, anh quay về với những dự định cũ của mình và từ chối làm cho bạn. Anh làm việc với đam mê của mình. Dự án may mắn thành công, anh sẽ có rất nhiều tiền. Biết đâu sau này lại chẳng có người viết về một Facebook, một Amazon hay là một Alibaba dưới tầng hầm chẳng hạn. Về sau anh nói đến giờ tôi chưa thấy, cho nên không phải là sự thật. Anh vẫn ở đó sống nghèo khó bằng tiền cộng tác viết bài phân tích về xu hướng công nghệ cho vài tờ tạp chí. Anh đi phân tích xu hướng, còn xã hội dường như đã bỏ qua anh rất xa. Hương đưa tay choàng người của tôi, em thì thầm. Ngủ đi anh, muộn rồi mà. Tôi nằm bên ôm lấy em dụi mặt vào ngực tôi như một con mèo nhỏ. Thêm một ngày dài mệt mỏi với nhiều chuyện xảy đến đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy có người đưa tôi trở lại căn nhà trọ xưa, nơi tôi và anh Phan chị Thảo đã từng sống. Cảnh vật vẫn y chang như vậy, cánh cổng sắt cọt kẹt mở, dẫn xuống dưới hành lang mở tối. Bên dưới lạnh toát, chỉ có rác. Lâu rồi không có người quét dọn, cho nên có mùi ẩm mốc sực lên mũi nồng nặc. Đây là căn phòng trọ cũ của tôi. Bước thêm vài bước nữa là đến phòng của anh Phan ở cuối dãy. Cả dãy phòng đều im ỉm khóa, không phải có ai ở đâu thì mở cửa làm gì. Tôi dừng lại trước phòng của anh Phan vì vẫn còn ánh đèn lờ mờ chiếu ra từ căn phòng. Tất cả không gian im lặng đến rợn người. Như một người đang bị thôi miên, tôi đẩy cửa phòng của anh. Cánh cửa mở ra, tôi hét lên kinh hoàng khuỵu ngay xuống đất. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Anh Phan và chị Thảo đều đã chết. Họ nằm đè lên nhau, trên mình hai người chi chít những vết đầm chém, những vệt máu loang rơi xuống sàn nhà. Quần áo của hai người ướt đẫm. Tôi cảm giác dường như anh ấy đã cố gắng lấy thân mình che chở cho chị. Tôi bật dậy hét toáng cả lên. Hương cũng bật dậy ngơ ngác. Chuyện gì vậy anh? Em với tay bật đèn ngủ, tôi cố trấn tĩnh lại. Sao vậy anh? Tôi thật sự sợ hãi, đó là một ác mộng kinh hoàng. Không, nó giống thật hơn, thật lắm, tất thảy đều bày ra trước mắt của tôi. Tôi cố gắng trấn an Hương. Không có gì đâu, chỉ là giấc mơ thôi em ạ. Em nhìn tôi với một ánh mắt cảm thông, như nhận về mình một phần trách nhiệm. Anh bị ám ảnh chuyện hồi chiều đúng không? Em xin lỗi, lẽ ra... Hương bỏ ngang câu nói, tôi lắc đầu. Không phải đâu, em ngủ đi. Đêm hôm lấy chuyện mình gặp ác mộng ra kể làm gì. Tôi ôm Hương trong vòng tay miên man suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ra tôi và đám bạn của Hương đi lang thang mua sắm, dạo biển tuyệt nhiên không đứa nào dám mon men xuống mép biển. Mấy lần tôi vào trong tài khoản Facebook của Phan, nhưng theo lịch sử, Phan online lần cuối cùng với tôi. Nghĩ cũng phải, về dưới nhà còn không có sóng điện thoại, sao mà chat chít online được chứ? Gặp gia đình còn bao nhiêu chuyện để nói, chưa đến chúng tôi thu dọn đồ trả phòng khách sạn và trở lại Sài Gòn. Cả ngày sau đó chúng tôi không gặp điều gì cả. Tôi nhắc Hương đừng nhắc lại chuyện tôi cứu Tú, rồi suýt chết ở biển với mẹ tôi. Hương cũng gật đầu đồng ý. Trở lại Sài Gòn khám nghiệp vụ quân sự, thêm một lần tôi rớt, khác với những lần trước đây, lần này tâm trạng của tôi hỗn độn nhiều hơn. Cũng không biết là vui hay buồn, nhưng tôi nhớ có lần Phan kể về những đứa cháu lêu lổng không ngoan của anh. Chúng được cha mẹ cho vào quân ngũ, một thời gian sau khi ra quân đều rắn giỏi trưởng thành. Tôi không muốn trốn tránh, chỉ là tôi không đủ tiêu chuẩn mà thôi. Còn ví như đất nước có chuyện, tôi sẽ đứng ra làm bổn mệnh của một người trai. Tới đó tôi hẹn Hương đi chơi và nói chuyện cuối năm nay sẽ làm lễ cưới. Chúng tôi sẽ lên Đà Lạt sống. Hương vui vẻ chấp nhận. Rất lâu chúng tôi mới có một buổi tối lãng mạn ở Sài Gòn như thế. Tôi chở Hương đi xem phim. Không hiểu sao Hương lại chọn một bộ phim kinh dị. Thật không lãng mạn chút nào cho một cặp đôi đang hẹn hò. Vì ghen tuông anh chồng đã giết chị vợ và nhân tình chặt họ ra nhiều khúc để phi tang. Không hiểu sao Hương lại thích thể loại kỳ quái này. Coi xong chúng tôi đi uống cà phê và ra sông Sài Gòn. Hai người ngồi lặng ngắm Sài Gòn về đêm huyền diệu lung linh, ồn á hơn Đà Lạt. Nếu em phản bội anh sẽ đối xử với em thế nào? Tôi liền giật mình quay lại nhìn Hương. Tiếng nói ấy phát ra như của một người khác. Chúng tôi yêu xa, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng. Kể cả tôi cũng vậy, luôn biết giữ chừng mực trước những mối quan hệ khác. Chưa một lần đi quá giới hạn, tôi luôn nghĩ nếu mình làm, có thể người khác không biết, nhưng mà lương tâm mình luôn ghi nhận trung thực những lỗi lầm ấy. Tôi không muốn lương tâm của mình bị cắn rứt, hết yêu cho nên nhẹ nhàng chia tay không phản bội. Tôi im lặng nhìn Hương bối rối không biết trả lời sao. Anh có thể giết em để thỏa mãn cơn căm giận của mình không? Rợn tóc gáy lạnh sống lưng tôi lắp bắp. Hương, hôm nay em sao vậy? Đang vui không sao tự dưng lại nói chuyện thế? Đừng nói là em bị ám ảnh bộ phim vừa rồi nhé. Đôi mắt của Hương đỏ lừ man dại, thật gớm ghiếc, thật giống với gương mặt của người vợ trong bộ phim kinh dị vừa xem. Tóc của Hương che xóa hết khuôn mặt, thêm một chút máu nữa thì y chang hình ảnh người vợ hiện hồn về ám ảnh anh chồng. Anh mà phản bội em sẽ giết anh và... Tôi sợ té nhào xuống đất, khuôn mặt tái xanh không cắt ra một giọt máu. Hương thích như vậy bật cười ha hà, cho tay nhìn tôi lăn ra đất thỏa mãn. Nhìn anh kìa, chưa gì đã sợ hãi ngã bổ ngửa ra thế. Tôi vùng dậy định tát cho Hương một cái, nhưng may mắn mà tôi đã kiềm chế được. Nếu không chúng tôi chưa kịp giết nhau vì phản bội, thì đã sớm chia tay vì một lý do lãng nhách như vậy. Đùa ác. Hương liền cười rồi nói, có tật giật mình, bộ ở trên ấy anh làm những gì có lỗi với em hả? Em không tin anh sao? Em vờ đấy. Hương trở về trạng thái nhí nhảnh đáng yêu như lúc trước. Còn tôi tụt hết cảm xúc, nhìn em dò xét đến bây giờ vẫn còn sườn gai ốc. Lúc nãy Hương như một con người khác, không phải là em. Quần Hương nằm nằm như chưa bao giờ Hương đùa ác với tôi như vậy. Chuyện vừa rồi như lời cảnh cáo sắc lạnh, không phải lời nói bông đùa. Thôi thận trọng không thừa, tôi tự nhắc mình như vậy. Xã hội bây giờ khiến cho con người ta dễ kích động và trở nên điên loạn vì bất cứ lý do gì. Không phải chỉ là ghen tuông phản bội khiến con người ta điên khùng ngoài tầm kiểm soát. Đưa Hương về nhà, tôi về đến nhà của mình đã gần 12 giờ. Cả nhà đã đi ngủ hết. Tôi nhẹ nhàng đi lên gác bước về phòng. Nhà tôi sao hôm nay tôi lại cảm thấy rợn lạnh như vậy? Giống như một ngôi nhà hoang. Bất giác tôi quay về phía ban công cửa sổ. Phan đang đứng ở đó nhìn tôi. Tôi giữ người chết lặng. Anh vẫn mặc bộ đồ như cũ. Đôi mắt anh buồn thăm thẳm. Tôi nhìn anh miệng lắp bắp. Anh Phan! Anh chết rồi còn đâu? Bóng của Phan tan biến, chỉ còn lời nói văng vẳng ở trong gió. Tôi nhẹ nhàng đi theo tiếng nói ấy về phía hành lang, nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông. Đứng từ trên lầu nhìn xuống con đường tìm kiếm, ánh điện màu vàng mờ mờ rọi xuống con đường vắng lạnh, chỉ còn tiếng u u như ở một miền xa xôi vọng lại. Cũng câu nói ấy, nếu một vài ngày trước Phan nếu nói, tôi sẽ bật cười ha hả vì Phan hay nhại lại giọng của tôi. Trong mấy câu chuyện mà thời sinh viên anh và đám bạn hay coi, tôi không thích thể loại này, thú thật là như thế. Em chết rồi anh ơi, hay em chết rồi còn đâu? Hai anh em ngồi cười hô hố với nhau. Còn hiện tại tôi đang lạnh sống lưng khi nghe những lời tương tự, chỉ là đổi lại ngôi thứ từ tôi sang anh. Chúng tôi quá thân tình cho nên nhiều khi bị ám ảnh những sự kiện diễn ra dồn dập lặp đi lặp lại, khiến tôi thực sự nghi ngờ. Nếu Phan không nhắn tin chụp hình xác nhận anh vẫn ổn, cho dù không mê tín, tôi cũng khẳng định Phan đã gặp chuyện và anh đang muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi buông tiếng thở dài trong không gian tĩnh mịch trở vào phòng. Đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được. Lại một đêm nữa tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Sự gặp lại của Phan, không, tốt nhất là đừng gặp. Thật vớ vẩn hết sức. Người ta có yêu nhau nồng đậm như thế nào mới gặp nhau trong mơ như vậy? Còn tôi và anh đều là trai thẳng 100%, có còng vênh chút nào đâu mà ám nhau như vậy. Mấy đêm này trong giấc mơ anh ấy lại hiện về. Phan đứng trước đầu giường của tôi, ánh mắt của anh đượm buồn nhìn tôi ai oán. Vẫn câu nói ấy, ánh mắt ấy ám ảnh khiến trong lòng có cảm giác buồn chồn, lo lắng, bất an như lửa đốt. Tôi muốn lên Đà Lạt sớm hơn dự kiến, nhưng trời xui đất khiến sao, trong 3 ngày bão lại tràn về, mưa mít đèo Bảo Lộc sạt lở, cho nên tôi đành ở lại Sài Gòn. Tôi nhắn tin cho Phan thông báo, cuối tuần em lên Đà Lạt, nếu anh chị lên rồi, mình gặp nhau đi uống cà phê hoặc tổ chức ăn uống gì đó. Không thấy Phan trả lời, tôi gọi điện vì đoán anh vẫn ở dưới nhà. Sáng nay tôi đặt chuyến xe đêm lên Đà Lạt. Một tuần trôi qua thật nặng nề, nhiều ám ảnh. Vừa book vé xong, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn thông báo. Phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Công an thành phố Đà Lạt đang xác minh danh tính của một nam nạn nhân được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương. Trước đó vào sáng ngày 6 tháng 8, trong lúc đi tập thể dục, người dân địa phương phát hiện ra một thi thể nổi trên hồ Xuân Hương. Khi cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt vớt thi thể lên, thì xác định nạn nhân là nam, khoảng 30 đến 35 tuổi, mặc áo thun trắng quần tây. Do trên thi thể trong giai đoạn phân hủy và không có giấy tờ tùy thân, cho nên cơ quan chức năng chưa xác định được thân nhân. Ngay sau đó, thi thể của người đàn ông này được chuyển lên nhà xác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Theo Công an thành phố Đà Lạt, tìm được danh tính của nạn nhân thì cơ quan chức năng mới tiến hành bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự. Một khi không xác định được danh tính của nạn nhân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành chôn cất nạn nhân. Bức ảnh che mờ trên bài báo tuy không thể nhận diện chính xác 100% là Phan, nhưng đến giờ này không còn nghi ngờ gì nữa. Phan đã chết và anh liên tục hiện về để báo mộng cho tôi với một gương mặt u buồn và ai oán. Bàn tay của tôi run rẩy bấm điện thoại. Cho anh đặt vé chuyến sớm nhất lên Đà Lạt ngay bây giờ. Đôi mắt của tôi nhòe nước, tôi khóc thực sự. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Có chuyện gì đấy con? Con nghĩ là Phan đã chết rồi mẹ ạ. À, họ tìm thấy xác anh đang phân hủy ở hồ Xuân Hương. Công an đang chờ nhận dạng thân nhân. Mẹ tôi liền sững người. Giờ con phải lên đó. Anh Phan không có ai quen biết ở đó cả. Con nghi ngờ gia đình anh ấy cũng chưa biết. Bà liền gật đầu. Ồ, thật tội nghiệp. Anh em với nhau con lên đó xem tin nào. Giờ con nói điều gì thì thực sự cũng đã xảy ra rồi. Nhưng những ngày con về, mẹ tin Phan đi theo con, nhưng có điều con đã cố gạt hết đi. Bà buông tiếng thở dài, tôi im lặng đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc cá nhân. Mẹ đi cùng tôi giúp tôi thu dọn. Cần gì gọi điện về cho mẹ? Dạ, Hương có sang, mẹ nói với Hương giùm con nhé. Mẹ tôi gật đầu, tôi khoác ba lô và khẽ ôm bà. Cẩn trọng nghe con, lên đến nơi nhớ gọi về cho mẹ. Bà nhắc lại câu nói, tôi liền dạ gật đầu và ra khỏi nhà. Có lẽ đây là chuyến xe chạy ban ngày cho nên không có gì xảy ra dọc đường. Xe liền đến Đà Lạt gần 5 giờ chiều. Trời hôm ấy mưa mù mịt không thấy đường đâu. Ngồi nhìn qua cửa kính, lòng của tôi rối bời, không biết bắt đầu từ đâu. Đến bệnh viện có thể không kịp vì đã qua giờ hành chính, mà để xác anh thêm đêm nữa lạnh lẽo một mình ở đấy không đành. Tôi nghĩ gia đình Phan chưa biết anh mất. Thôi kệ, xe vừa đến Đà Lạt, tôi xin xuống xe ngay ở trạm chờ xe buýt, rồi gọi taxi đến bệnh viện, hy vọng còn trong giờ làm việc. Trời mưa nhanh tối, chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện mới 5 giờ chiều, mà bầu trời đã trở nên tối đen, thành phố đã lên đèn. Tôi bảo anh tài xế chưa có chuyến thì đứng lại chờ tôi. Chưa bao giờ tới bệnh viện mà tâm trạng tôi lo lắng bất an tới vậy. Trong thâm tâm của tôi luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần phải đối diện với những điều kinh khủng nhất, xác của anh Phan không còn nguyên vẹn. Thật may sau khi nghe tôi trình bày mối quan hệ của mình với người tình nghi là anh Phan, anh cán bộ điều tra cho phép tôi tiếp cận cái xác vứt lên để nhận dạng. Tôi cùng với một nhân viên pháp y và một anh công an mang khẩu trang vào, che kín mặt đi vào trong phòng lưu trữ lạnh. Anh công an cho biết nguyên nhân chết là do ngạt nước vì tự tử. Thời gian được xác định là sáng thứ Bảy, do có người nghi ngờ nhìn thấy nạn nhân đi về phía hồ Xuân Hương. Sáng sớm họ nghĩ anh ta đi tập thể dục, nhưng lúc sau lại không nhìn thấy nữa. Anh khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần, vì cái xác ấy bắt đầu vào thời kỳ phân hủy mạnh. Tôi liền gật đầu, đã chuẩn bị tư tưởng từ trước. Hai người dừng lại trước cái hộp lưu trữ xác chết. Anh nhân viên pháp y nhìn tôi và nhìn anh công an gật đầu. Anh kéo hộp đặt cái xác ra, đã được bao phủ vải trắng lên trên bàn gần đó. Chiếc xác đã được xử lý và đặt trong ngăn lạnh cho nên bất phần hôi thối. Tuy nhiên cái mùi hôi nồng nặc khiến tôi lợm giọng, cuộn lên trực ói ra liên tục. Anh nhân viên pháp y kéo chiếc bao vải trắng ra, khuôn mặt người thanh niên ấy dần dần xuất hiện. Vừa nhìn vào tôi đã chạy ra nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một hình ảnh nào kinh dị đến vậy. Khuôn mặt của tử thi, phần vì bị ngâm nước, phần vì bị cá tôm rỉa đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó lại được bảo quản trong ngăn lạnh. Thoáng nhìn qua liên tưởng đến mấy cái xác trong bộ phim Xác ướp Ai Cập, nhưng còn ghê tởm hơn. Anh công an đi ra đứng bên cạnh tôi. Anh ổn chứ? Tôi cố đưa tay viện lấy bờ tường nôn cho hết. Tôi đưa tay kia ra hiệu tôi ổn. Anh công an ngồi đợi tôi và đưa mắt nhìn vào bên trong. Lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy đi vào. Thu hết can đảm, tôi nhìn kỹ hơn cái xác. Cho dù nó có giữ già hết, nhưng cái xác ấy không phải là của Phan, tuy cùng độ tuổi, ăn mặc cũng giống nhau. Nhưng Phan dáng người nhỏ con, cao tầm 1m6, nặng khoảng 50 cân. Còn người đàn ông này phải cao đến 1m7 đến 1m75. Tôi nghĩ nặng không dưới 60 cân. Và đặc biệt khuôn mặt cũng khác. Phan Thanh Tú đẹp trai chứ không bẩm trợn dữ tợn như người đàn ông này. Tôi nhìn hai người lắc đầu thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi nhầm, đây không phải bạn tôi. Tôi vội chạy ra khỏi nhà xác, không cảm ơn không gì cả, như cố gắng chạy thật nhanh càng tốt. Tôi lên chiếc taxi chở sẵn và bảo anh tài xế chạy nhanh, nhưng trong đầu tôi ong ong một câu hỏi. Cái xác ấy không phải của Phan, vậy thì Phan đang ở đâu? Hay anh ta vẫn ở dưới huyện cùng với chị Thảo để tôi vào nhà xác tìm kiếm? Ngồi tựa đầu vào thành xe nhìn vào thành phố đã lên đèn, mưa tạnh, sương rơi xuống mờ mịt. Không hiểu sao chiếc xe taxi chở tôi chạy chậm chậm về phía hồ Xuân Hương, ngang qua chỗ gã thanh niên kia đã tự tử. Trong mịt mù sương rơi, ngồi trong xe tôi nhìn thấy một thanh niên giống Phan đứng trên bờ, đẩy ngã thanh niên tôi gặp trong nhà xác xuống nước. Gã thanh niên ấy cố gắng bám vào bờ ngay lập tức, người thanh niên nhảy xuống cố dìm cho chết. Gã thanh niên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, nhưng không được, Sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của gã thanh niên yếu dần, mặt hồ dần tĩnh lặng trở lại. Xác của gã thanh niên từ từ chìm xuống đáy hồ. Chiếc taxi lướt qua, tôi quay lại phía sau chỉ còn một mảng xương rơi mờ mịt. Mệt mỏi uể oải khoác ba lô trở về phòng. Gần 7 giờ tối cả dãy trọ im ỉm. Ở đây ai cũng biết phòng đấy, không ai quan hệ với ai cả. Khóa cửa, ngồi dựa lưng vào tường, rút điện thoại ra bấm máy gọi cho mẹ. Con lên đến Đà Lạt rồi, cái xác ấy không phải là của Phan. Tôi tắt máy xem lại tin nhắn trên Messenger. Tôi thấy Phan vẫn chưa xem, liền bấm gọi lại thuê bao. Vứt lại điện thoại trên bàn, tôi đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ dắt xe ra khỏi phòng. Đã cố gắng gột rửa không sao hết được những mùi tử khí bám lại trên người và khuôn mặt nhăn nhở cứng đờ trên cái xác ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Tôi bụng rất đói vì từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn nhẹ một chút trước khi lên xe. Nhưng mà hồi sớm ở trong nhà xác, tôi đã ói mật xanh mật vàng hết sạch, không dính lại gì ở trong ruột cả. Ngồi trước bàn ăn trong quán cũ, cô nhân viên bưng tô phở nghi ngút khói đặt ngay trước mặt, mỉm cười cúi đầu ra đi. Tuy bụng đói cồn cào nhưng miệng đắng ngắt không muốn ăn, cầm muỗng lên cố gắng lùa những sợi phở vào trong miệng, cố nhủ mình. Nếu không cố ăn đêm nay không ngủ được, có sức đâu mà đi làm. Tuy vậy tôi lại bỏ lại phần lớn tô phở khi nghĩ đến cái xác và cái mùi gây gây sát trùng trong bệnh viện. Tôi đứng dậy thanh toán tiền ra khỏi quán. Hơn 8 giờ tối, trời vừa lạnh sương vẫn hơi mờ mịt, không thích người qua lại. Tiện đường tôi về chạy qua nhà trọ của Phan. Tôi dừng xe lại đi đến cánh cổng dẫn xuống tầng hầm. Cánh cổng khóa dưới hành lang tối sầu hùn hút. Tôi bám vào song sắt và cất tiếng gọi: "Anh Phan!" Im lặng không có người đáp lại. Tôi cố nắn lại một lúc nhìn xung quanh rồi mới phóng xe đi. Qua gương chiếu hậu trong màn sương rơi, tôi thấy anh chị đang nắm tay nhau đi dạo. Nhưng khi tôi quay lại, tất cả đã tan biến và hư vô dưới làn sương dày đặc. Dắt xe vào, khóa cửa phòng lại, đã gần 9 giờ đêm. Tôi bấm gọi cho Phan như mọi lần thuê bao khác. Mặc xác anh, mệt quá tôi lên giường tắt điện đi ngủ. Có lẽ một ngày đã quá mệt mỏi, tôi chìm nhanh vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa lục cục ở bên ngoài khiến tôi tỉnh lại. Giờ còn ai làm phiền nữa chứ? Mở mắt ra với lấy chiếc điện thoại gần 12 giờ đêm. Mấy phòng bên ban ngày chúng nó không làm phiền nữa là ban đêm. Lúc về tôi để ý sát hai phòng tôi vẫn khóa. Họ chưa về, phần vì lạnh phần vì lười dậy cho nên tôi cứ nằm lì vậy. Tiếng có cửa lộp cộp lại càng dồn dập hơn. Ai vậy? Tôi cất tiếng hỏi. Anh Phan đây. Tôi mừng quính vì đúng là tiếng của Phan. Tiếng của anh nhẹ như lướt trong tiếng gió ở miền xa vọng đến. Anh đã dìm chết nó ở dưới hồ. Dạ anh ở đâu? Phòng trọ dưới hầm. Tôi bật dậy mở cửa. Chiếc bóng trắng của Phan hiện ra trong màn sương mỏng. Anh đứng cách xa nhìn tôi. Tôi nhìn anh không hiểu sao đôi mắt cay xè. Toàn thân tôi không có một chút sợ hãi nào khi đứng trước anh. Nếu thực sự không may anh đã mất, em vẫn giúp anh như những ngày anh còn sống. Nhưng xin anh đừng dọa em. Phan mỉm cười gật đầu và tan biến trong màn sương. Tôi quay đầu vào trong phòng lục lại đống đồ cũ. May quá chiếc chìa khóa cổng nhà trọ vẫn còn. Tôi đội mũ bảo hiểm, vơ vội chiếc khẩu trang che kín mặt, rồi dắt xe đi ra khỏi phòng. 12 giờ đêm Đà Lạt vắng ngắt, ngoài đường bây giờ cũng chẳng còn ai. Sương rơi nặng hạt như mưa xuân phả vào mặt. Không mấy cơ thể tôi đã ướt đẫm sương. Tôi dừng xe lại trước cổng căn hầm ở ngôi nhà trọ cũ. Cánh cổng vẫn khóa im ỉm. Đứng trước cổng tôi suy nghĩ rất lâu, cho nên gọi điện báo cảnh sát trước hay là xuống xem cho chắc chắn rồi báo. Khác với cảm giác sợ hãi có phần hoảng loạn ở nhà xác trong bệnh viện, ở đây chỉ có một mình 12 giờ đêm. Tôi bình thản mở cổng, bật điện đi xuống tầng hầm. Tôi biết nếu Phan đã mất, có làm ma Phan cũng không hại tôi. Tôi nhớ vụ ở biển nếu không có anh, cả tôi và Tú đều đã chết mất xác. Những hình ảnh cũ giống y chang trong giấc mơ của tôi, tái hiện trong hiện tại ngay lúc này thực 100%. Dưới ánh đèn nê ông ngà trắng, tôi bước xuống tầng hầm, người thấy mùi xú uế ẩm mốc xộc lên mũi. Đi sâu hơn vào bên trong thấy cái mùi ấy bốc ra càng nồng nặc. Tôi có cảm giác ngột ngạt không thở nổi và phần nào đã nắm chắc được câu chuyện kết cục bi thảm của Phan. Tôi đứng dựa lưng vào tường bấm số gọi 113 báo oán. Số nhà có vụ giết người, các anh đến ngay. Tôi đứng cách ba dãy phòng nhìn về phía phòng của Phan nãy giờ. Tôi mới chú ý những vệt máu đã đen sì theo chân hung thủ từ phòng của Phan ít dần, kéo dài cho đến tận cổng. Chiếc xe cảnh sát hú còi dừng ngay trên cổng. Hai chiến sĩ công an chạy xuống, thấy tôi đứng dựa lưng vào tường trong khoảng không mờ tối. Hai người theo ánh mắt của tôi dõi về phía phòng của Phan. Tôi nghĩ đây là một vụ án mạng. Anh công an nhìn theo vết máu đen từ trong phòng ra. Tôi nghĩ hung thủ đã kéo xác đi thủ tiêu, nhưng không hiểu sao lại mang trở lại. Mấy anh công an đeo ba lô và khẩu trang đi vào phòng của Phan. Tôi men theo bức tường đi đến gần phòng của Phan. Cánh cửa hé mở, tôi nhìn vào bên trong. Không phải chỉ một mình anh Phan mà ngay cả chị Thảo đều đã chết. Họ đang nằm đè lên nhau, trên mình hai người chi chít những vết đầm chém. Những vệt máu loang rớt xuống sàn nhà. Quần áo của hai người khô đét kết máu. Tôi cảm giác dường như anh đã cố gắng lấy thân của mình che chở cho chị. Trên mặt bàn chén bát đồ ăn vỡ tung tóe. Có lẽ họ đang ăn tối thì bị hung thủ lao vào sát hại. Xác của hai người đang bị phân hủy chậm chậm. Trên sàn vẫn còn những con giòi to mỏng bò lùm cũng ra khỏi cơ thể của anh chị. Ai và tại sao đã ra tay tàn độc với anh chị như vậy? Tôi không sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh kinh dị ấy. Tôi đứng đó òa khóc cho anh chị, cảm thương cho một kiếp người. Tôi lên đường thoát khỏi cái mùi tử khí nồng nặc ấy. Đã nửa đêm, những người dân hiếu kỳ xung quanh kêu đến rất nhiều. Họ bịt mũi đứng đằng xa bàn tán chỉ trỏ. Tôi đứng chống tay vào tường nhìn hai anh công an bọc thi thể của anh chị đưa lên xe. Nhóm còn lại ở lại chụp hình khám nghiệm hiện trường. Trong đám người hiếu kỳ trong màn sương ấy, tôi thoáng thấy bóng của Phan. Anh nhìn tôi khẽ gật đầu về hài lòng rồi tan biến đi mất. Chiếc xe chở xác của anh chị dần khuất trong màn sương dày đặc. Tôi ngồi đối diện với anh cảnh sát điều tra, người tôi gặp trong nhà xác. Anh cho biết anh chị bị sát hại tầm 6 đến 9 giờ tối thứ sáu, lúc họ đang ăn tối. Điều đáng buồn và oan nghiệt hơn là chị Thảo đang mang thai tháng thứ ba. Hung thủ tự tử dưới hồ Xuân Hương mà tôi đã nhận dạng là chồng cũ của chị. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh hay. Tại sao tôi biết rõ mọi chuyện như thế? Anh nghe xong và kết luận: chuyện tâm linh là điều có thật, đôi khi không tín không được em ạ. Đám tang của anh chị trong một ngày thê lương kinh khủng. Trời Đà Lạt mưa rất nhiều, như thương tiếc ai oán cho kiếp người. Mẹ của chị Thảo không vào, không dám đưa chị về quê, vì sợ điều tiếng cho nên đành chôn cất anh chị ở gần nhau. Họ hẹn đến ngày sang cắt, nếu tình hình nguội đi sẽ đưa chị về quê. Nghe nói phía gia đình nhà chồng chị Thảo gây sức ép kinh khủng lắm. Họ cho rằng sự lăng loạn của chị cho nên anh chồng mới bị cho nên anh chồng giết tình địch và quẫn trí buông mình xuống hồ Xuân Hương tự tử. Tội nhất là mẹ anh Phan, từ khi biết anh đã mất, bà đã ngất liền ngất xuống vật vã trong đám tang của con mình. Trong đám tang hôm ấy, điều làm cho tôi bất ngờ và an ủi phần nào, khi nghe tin anh mất, các bạn anh ở Sài Gòn, Hà Nội và các nơi khác đều tề tựu về để lo cho anh những gì tốt nhất, những điều cuối cùng có thể làm được cho anh. Tôi ngạc nhiên vì bạn bè của anh đều là những người khá giả và thành đạt. Trong đó tôi có nghe tiếng của anh Tiến là sếp tổng trong công ty tôi. Thật bất ngờ họ lại là bạn thân của nhau. Những đồ dùng của anh phần chôn theo, phần tiêu hủy, nhưng không hiểu sao tôi giữ lại chiếc điện thoại của anh. Tôi thầm nói với anh: cho em giữ lại như là kỷ vật cuối cùng của anh. Chiều nay mang bó hoa lên mộ của anh chị, một ngày nắng đẹp sau nhiều ngày mưa rầm rề. Tôi ngồi bên mộ của anh chị rất lâu, suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Tại sao lão chồng của chị Thảo vào đây giết cả anh và chị? Rồi việc chị Thảo có bầu nữa, cái thai đó là của ai? Tại sao lão lại ra tay tàn ác như vậy? Có lẽ nào cái thai đó là con của anh Phan? Thôi đúng rồi, cách đây hơn 3 tháng, Phan vay tôi 10 triệu bảo đi lo công việc một thời gian. Nửa tháng ấy tôi không gặp Phan. Thực tế Phan không có việc gì cả. Phan về quê và gặp chị Thảo. Chị Thảo muốn có con với anh chứ không phải với gã chồng hiện tại. Khi biết mình có bầu, chị đã vào lại với anh. Nếu hai người có con với nhau, mẹ chị không có lý gì để ngăn cấm anh chị đến với nhau. Nhưng đó lại là khởi nguồn cho những bi kịch. Gã chồng phát hiện theo vào Đà Lạt ngay sau đó. Khi tôi thấy anh đứng trước cổng trong màn sương, anh đã mất trước đó từ 3 đến 6 tiếng trước. Gã chồng của chị Thảo ở lại căn phòng ấy cả đêm hôm đó. Hắn đã chụp hình sau khi giết chết anh chị và trả lời tin nhắn của tôi trước khi đi ra hộ Xuân Hương tự tử. Tôi nghĩ Phan đã buộc gã phải chết vì không ai chuẩn bị đi tự tử mà phải tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình cả. Tôi buông tiếng thở dài cho nhân sinh của một kiếp người, đứng lên nhìn lại hai ngôi mộ mà đám bạn của anh chọn view hướng về phía rừng thông quanh năm vi vu gió thổi. Tôi liền tự hỏi, khi sống hai người đã chịu nhiều khổ ải, khi chia tay và khi mất họ đã tìm thấy nhau, nhưng một vài năm nữa liệu họ có phải chia ly thêm một lần nữa? Đà Lạt đêm nay sương xuống rất nhiều. Kỳ lạ, từ ngày anh mất tôi giữ lại chiếc điện thoại của anh, ngày nào tôi cũng sạc đầy pin. Thú thực tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì từ đó. Tiếng tin nhắn trong điện thoại đó là tin nhắn từ ngân hàng thông báo 258.000 đô la được chuyển vào tài khoản của quý khách, với nội dung chuyển khoản bằng tiếng Anh của một công ty nước ngoài. Tôi dịch đại khái nội dung chuyển khoản: thanh toán tiền dự án. Tôi khóc cười như điên dại trong phòng, trách trời trách đất, tất cả mọi thứ đều quá bất công và oan nghiệt với cả anh chị. Lẽ ra họ phải xứng đáng được hưởng những thứ của họ trên dương thế. Có lẽ Phan đã biết trước điều này, bởi vì anh hứa sẽ chiêu đãi tôi trong nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố này. Tôi cười và chế giễu anh, và đó cũng là một trong những lý do chị Thảo vào đây khi mà anh tự tin về khả năng tài chính của mình, có thể lo được cho đứa trẻ. Một số tiền quá lớn với những người lao động bình thường, làm lụng cả đời không bao giờ có được. Tôi oán trách nhiều thứ. Nếu như mẹ chị Thảo có niềm tin, có phải chị đã có một cuộc sống êm ấm và có nhiều cái nữa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Bây giờ nếu hỏi anh có oán trách mẹ chị Thảo không, tôi nghĩ anh cũng lắc đầu. Không, tôi tin anh là một người hiểu chuyện. Căn nhà trọ cũ của anh Phan ở bỏ hoang và treo biển bán, nhưng không có một ai mua, cho dù nhà đất của Đà Lạt đang sốt. Với số tiền anh có, anh đủ mua hai căn nhà như vậy. Sau khi thanh toán hết tiền nợ nần cho anh, tôi quyết định sử dụng số tiền còn lại thay anh mua căn nhà ấy, phần còn dư gửi lại cho mẹ anh và mua thêm một mảnh đất nhỏ khác. Tôi nghĩ nếu có chuyện sẽ dùng đến, làm cho người sống nhưng lại vì người đã chết. Sau khi mua căn nhà ấy, tôi thuê thợ đến sơn sửa, quét dọn lại tầng trọ nơi anh chị đã ở. Tôi nhờ mẹ anh Phan mời thầy thỉnh vong anh chị từ dưới phòng lên trên nhà, bởi ngôi nhà ấy bây giờ là của họ. Còn tôi vẫn ở phòng trọ của mình, nhưng không ai thuê mướn ngôi nhà của anh chị. Nhìn bề ngoài đây là một ngôi nhà có người ở, đúng hơn là một gia đình đang sinh sống, nhưng mà thực tế là một ngôi nhà bỏ hoang. Thi thoảng có việc đi ngang qua căn nhà đó vào ban đêm, mỗi khi sương xuống, tôi vẫn thấy anh vui vẻ đứng trước cổng chờ chị về. Ít lâu sau, tôi và Hưng tổ chức lễ cưới. Anh Tiến, bạn của anh Phan, có đến dự và ngỏ ý muốn nâng đỡ tôi về Sài Gòn, đảm nhiệm ở một vị trí cao hơn trong tập đoàn, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn ở lại đây, thi thoảng tạt qua hương khói nhang đèn cho anh chị. Cũng có đêm tôi ngủ lại căn nhà ấy. Trong giấc mơ, tôi như một vị khách đến thăm gia đình nhỏ đầm ấm của anh chị như ngày xưa. Anh chị vẫn hay nấu ăn và mời tôi qua. Giờ đây tôi đã mua được một căn nhà nhỏ và có một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.